Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trạch, đây là cái gì vậy? Què, Nam Khê nhanh chóng đậy nắp lại, rồi chạy khỏi bếp như bay. Nam Trạch, chẳng phải là hải sản thối rữa sao? Mùi này khi trời nóng thỉnh thoảng sẽ có, giờ tì tì lại không quen. Là cua và bạch tuộc đệ bắt được khi ra biển trước đây, gần đây nhà có chuyện nên quên mất chúng rồi. Vốn hôm đó định tối nấu ăn, kết quả hắn ngã xong nhà cửa lộn xộn nên quên mất. Lát nữa đem đổ đi là được, mắm tôm ở hũ thứ ba. Được rồi, Nam Khê hít sâu một hơi, bịt mũi chạy nhanh về thẳng đến hũ thứ ba múc mắm tôm rồi chạy, tiện thể rời đệ đệ ra sân. Mùi đó thật sự quá thối, ảnh hưởng đến khẩu vị quá, vẫn ăn ở sân tốt hơn. Trong sân có cái bàn đá, vừa hay để ăn cơm. Hôm nay cháo này cho ít nước, nhìn có vẻ đặc hơn nhiều so với cháo chân tẩu tẩu mang đến. Nam Khê đầy mong đợi uống một ngụm nhỏ, uống xong liền nhăn mày. Mùi vị không tệ, vẫn có chút hương thơm nhẹ, nhưng hoàn toàn không ngọt. Tiểu Trạch, sao cháo chúng ta nấu lại khác cháo chân tẩu tẩu mang đến nhiều thế, là thiếu thứ gì sao? Nam Trạch chớp chớp mắt, hồi lâu mới phản ứng lại. Có thiếu, cháo của chân tẩu tẩu nấu bằng nước dừa nên ngọt hơn. Nhà ta cũng có dừa, ngày mai chúng ta cũng có thể làm. Nước dừa, thứ này Nam Khê nghe cũng chưa từng nghe qua. Nước dừa là gì? Là trái cây sao? Tỷ tỷ mất trí nhớ thật sự, cái gì cũng không biết. Nam Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng giải đáp bất cứ lúc nào sau này. Nước dừa không phải trái cây, dừa mới phải. Kìa, hai cây dựa vào tường ngoài nhà ta đó. Dừa kết quả quanh năm, bốn mùa đều ăn được. Gần như bán chẳng được giá nhưng trồng trước cửa che nắng rất tốt. Hơn nữa lá cũng có công dụng. Dừa bổ vỏ ra, nước bên trong là nước dừa rất ngọt mát, nấu canh nấu cháo đều được. Ánh mắt Nam Khê theo tay đệ đệ nhìn qua, một cái đã thấy cây dừa cao lớn thẳng tắp. Thật là quá nổi bật, trái trên cây dừa còn nổi bật hơn, nhìn còn to hơn cả đầu đệ đệ, to đến thế cơ. Nam Khê nuốt nước bọt không tranh giành nổi, đây là loại trái cây ngay cả mỗ mỗ cũng chưa từng thấy. Nếu là trước kia, thấy tỷ tỷ thèm, Nam Trạch sẽ không nói hai lời đi ra ngoài trèo cây hái dừa cho tỷ tỷ, bây giờ. Hắn đi đâu cũng phải tỷ tỷ cõng. Nghĩ đến đây tâm trạng hắn lại trở nên u ám, cháo cũng uống không còn mùi vị gì. Ồ, hai tỷ đệ đang ăn cơm tối à, xem ra ta đến đúng lúc. Người đến cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh hai tỷ đệ, lấy ra chút đồ nguội mình mua. Ăn với cháo vừa hay, đây là ai vậy? Nam Khê quay đầu nhìn đệ đệ, Nam Trạch vội vàng mở miệng gọi một tiếng dư thúc thúc, sắc mặt còn tốt, xem ra người này không phải người xấu. Nàng bèn cũng gọi theo một tiếng dư thúc thúc. Chậc, vừa nghe họ nói cháu bị sốt làm hỏng đầu óc ta còn có chút không tin, giờ xem ra là thật rồi. Tiểu Khê, cháu thật sự không nhớ thúc sao? Nam Khê mặt đầy bối rối lắc đầu. Dư Đào nhướng mày miệng nói tiếc nuối nhưng trong mắt lộ ra vài phần vui mừng. Hina, cháu xem, thế này làm trễ nải công việc rồi. Hôm qua chúng ta đã hẹn hôm nay cùng đến huyện làm chuyện chuyển nhượng địa khế. Ta tiền bạc cũng chuẩn bị xong rồi. Nam Trạch đang uống cháo đột nhiên ngẩng lên, trong mắt là sự hoảng sợ không nói nên lời. Nam Khê đưa tay dưới bàn vỗ nhẹ an ủi hắn rồi mới quay đầu lại nói chuyện với Dư Thúc Thúc kia. Dư Thúc Thúc, những gì chú nói cháu đều không nhớ rồi. Hiện tại cháu tạm thời chưa có ý định bán vườn trái cây, thật sự xin lỗi. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều đã nói tốt rồi. Tiểu Khê, cháu không suy nghĩ lại sao? Trần A Trạch không thể không xem chứ. Đương nhiên phải xem, ngày mai cháu sẽ đưa nó đi gặp đại phu. Chỉ là chuyện bán vườn trái cây này quá lớn, cháu vẫn phải cân nhắc kỹ càng. Hơn nữa, vườn trái cây sau này là của Tiểu Trạch, bán hay không cũng phải xem ý của nó. Tiểu Trạch, đệ có muốn bán không? Vừa dứt lời đầu Nam Trạch đã lắc như trống bỏi. Dư Đào bất đắc dĩ cười cười. Hai tỷ đệ này thật là dầu muối không vào, quá khiến người ta đau đầu. Mấy ngày trước rõ ràng đã thuyết phục được Tiểu Khê rồi, kết quả nàng vừa bị bệnh cái gì cũng không nhớ. Vừa rồi còn muốn thừa nước đục thả câu ký kết xong, ai ngờ nha đầu này càng cứng đầu hơn. Bây giờ muốn để nàng bán vườn trái cây không biết phải tốn bao nhiêu công sức nữa. Dư Đào không chịu bỏ cuộc lại ngồi xuống khuyên nhủ một lúc. Nhưng hai tỷ đệ vẫn kiên quyết không chịu bán, cuối cùng ông ta cũng chỉ có thể tức giận bỏ đi. Đĩa đậu phụ khô ướp gia vị kia ông ta lại không mang đi, để lại trên bàn tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Nam Trạch bưng bát tổ chức ngôn từ, nghĩ xem nếu tỷ tỷ hỏi Dư Thúc Thúc này là ai thì nên trả lời thế nào. Đợi hồi lâu, mới nghe tỷ tỷ mở miệng, "Tiểu Trạch, cái này, ăn được không? Ăn được, ăn đi." Có lúc Nam Trạch cảm thấy mình mới là người lớn tuổi nhất trong nhà, tỷ tỷ sau khi mất trí nhớ dường như cũng trẻ lại. Nhưng tỷ tỷ thế nào hắn cũng đều thích. Cách chương.